Kính bạch Thầy, hôm nay Phật tử chúng con lên chuồng Đắk Lắk, Củ Chi, Sài Gòn tụ tập về đây, chúng con xin kính chào Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Thân Bạc. Kính bạch Thầy, hôm nay là ngày mùng 4 Tết Xuân Tân Mão, chúng con vân tập về đây kính thân Thầy, thân tu viện Chân Như, để tỏ lòng tôn kính nhớ ơn sâu sắc ân sư với lòng đại từ bi vô lượng đã dạy dỗ chúng con đi trên đường con đường thiện pháp tối thượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin thành tâm xin đảnh lễ Thầy ba lễ. Xin mời tất cả chúng ta đến các phòng xá thôi, con xá thôi, đừng đứng mất công lắm, xá Thầy thôi, đủ rồi mấy con. Mình để chặt nắm mấy con, để Thầy có đủ duyên thì cất cái giảng đường cho nó rộng. Cái Thầy nhẹ quá, mấy con cứ xá Thầy như thế này. Xá Thầy chính Thầy truyền dạy bốn chúng tỳ kheo, tăng ni cư sĩ, nam nữ tu tập giới luật nghiêm túc cho đến chứng đắc thánh quả A-la-hán, làm chủ sanh già bệnh chết, tiếp tục ngọn đuốc soi đường của tính Phật Pháp, luôn trường còn mãi mãi thắp sáng cả thế giới u tối vô minh này. Sau cùng chúng con xin thành tâm kính mong Đức trưởng lão trụ thế cho đến khi một trong bốn chúng đệ tử chứng đắc thánh quả đầy đủ tam minh như Thầy. Ngày 5 tháng 2 năm 2001 Xuân Tân Mão. Này, con là đủ tư duyên Thầy về để thăm mấy con. Thầy dạy mấy con kinh sách của Thầy. Như Thầy nói mấy con ở dưới con nghe thì con. Cái Thầy tán Thầy nói lớn. Cái tuổi già rồi mấy con, cái tiếng nói nó cũng không lớn được như hồi còn trẻ. Bây giờ để Thầy ráng Thầy nói, các con lắng nghe cho kỹ mấy con. Thầy ráng nói lớn không? Mấy con biết rằng Thầy đã viết sách những cái sai của Phật giáo, Thầy đã chỉ cho mấy con, đã thấy rất rõ ràng. Ở dưới mấy con có nghe không? Ừ, Thầy chỉ rất rõ ràng cái sai, cái đúng. Bởi vì cái sai á, nó đã trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu người tu tập, quý vị hòa thượng, từ cư sĩ cho đến các vị hòa thượng tu tập, cho đến bây giờ chưa có ai làm chủ sinh già bệnh chết. Đó là một bằng chứng cụ thể mấy con. Kinh sách nằm ở trong Hán Tạng rất rõ ràng, chứ không phải là Thầy kiếm chuyện nói xấu đâu, mà sự thật mấy con. Tại sao? Kinh sách như vậy, nỗ lực tu tập như vậy mà cuối cùng không làm chủ được sinh già bệnh chết. Đạo Phật như thật, Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Thấy cái gì? Thấy giải thoát chứ. Cho nên mấy con thấy cái chân lý của Đạo Phật, cái niết bàn của Đạo Phật đâu phải là cái gì sâu xa, một cảnh giới ở đâu, mà cái trạng thái tâm của các con. Các con nhớ cái trạng thái tâm của mình. Tâm của mình lăng xăng lộn xộn, chuyện này chuyện kia, ham muốn điều này điều kia, đó là tâm thế gian. Còn cái tâm Phật bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, quá đơn giản. Bây giờ mấy con chưa tu, mấy con cũng có cái tâm bất động đó chứ, nhưng nó không lâu mấy con. Mà muốn được lâu thì phải nỗ lực kiên trì thực hành, mình sống với nó thì có ngày mình phải sống được chứ sao. Tại vì mình thấy đời khổ quá mấy con. Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là thương con được. Thân mình cũng giữ cũng không được, thì còn cái gì nữa mà tiếc. Nhà cửa của cải tiền bạc mấy con có giữ được không? Mấy con thấy rất rõ ràng. Thế mà mấy con cứ núng níu hoài dưới nhà cửa tiền bạc, vợ con và con cái, làm gì đây? Nhưng mà lỡ sinh nó ra thì mình có bổn phận, mình phải nuôi lớn, nuôi dưỡng cho nó, cho ăn, cho học, cho hiểu biết, để nó đi tu giải thoát chứ. con hiểu điều đó. Cái trách nhiệm của mấy con là giúp cho con cái của mình làm sao tu hành vậy thôi. Đạo Phật đã để từ mấy ngàn năm nay rồi. Thế mà nhìn lại nó quá dễ chứ đâu có ăn gì. Nhưng mà tại sao chúng ta làm không được? Thật sự ra thầy nói người nào làm cũng được hết. Nhưng vì chúng ta bị thành một cái thói quen nó lâu đời rồi, bây giờ muốn bỏ ngay thì bỏ không được mấy con. Cho nên nó phải có trường lớp để đào tạo, để dạy mấy con. Lần lượt nó thấm nhuần, nó thấm nhuần cái đường lối của Phật giáo, nó thấm nhuần cái sự giải thoát. Như bây giờ thầy nói tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Mấy con nghe, mấy con hiểu, mấy con giữ được tâm mình có 1 phút, 2 phút, đâu có nhiều được. Nhưng trên cái trường lớp mà huấn luyện á, buộc lòng mấy con đến mấy con học. Người ta đào tạo mấy con mà, người ta dạy mấy con mà, người ta tập luyện cho mấy con thực hành, vừa học vừa hiểu. Để làm gì? Cái tri kiến hiểu biết của mấy con á, để người ta chửi mấy con không giận. Bởi vì mấy con hiểu mấy con mới không giận, còn giờ mấy con không hiểu thì mấy con phải giận, phải tức thôi. Các con hiểu không? Cho nên người ta đào luyện cho mấy con có cuộc sống, mấy con làm chủ cuộc sống, mấy con không giận người, vì lúc nào cũng thương yêu và tha thứ. Thì mấy con thấy mấy con giải thoát hoàn toàn. Nhưng đây mới dạy cho mấy con, rèn luyện cho mấy con tu tập được cái tri kiến giải thoát. Còn cái tri kiến hiện giờ mấy con hiểu biết nó không giải thoát. Đụng tới mấy con giận hờn phiền, lo lắng, sợ hãi, sợ đói, sợ khát, đủ đều. Đó là cái tri kiến không giải thoát. Còn cái tri kiến mà Đạo Phật dạy cho mấy con hiểu biết, nó giải thoát hoàn. Không có ác pháp nào mà tác động vào nó, cho nên nó tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Cho nên đơn giản thầy nói tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Nhưng ai nghe cũng hiểu hết, nhưng mà sắp thứ hoài không được. Nó đợi thầy phải mở 8 cái lớp học bát chánh đạo đó mấy con. Từ cái lớp chánh kiến thì dạy cái chánh kiến, cái nhìn mọi sự vật, mọi sự kiện xảy ra thì ngay đó mấy con đã nhìn hiểu biết nó, thì mấy con không có còn giận hờn phiền não. Thì rèn luyện cái tri kiến hiểu biết của mấy con đi vào cái hướng vậy thôi. Nhưng làm sao chúng ta lại có 8 cái lớp học này? Thầy đang có cần thiết lắm mấy con. Từ lâu mấy con cũng có nghe thầy có cái mộng. Cái mộng thôi, bây giờ chưa thực hiện được cái mộng, nhưng ước vọng của thầy sẽ thực hiện cái khu an dưỡng. Các con sẽ được đến đó, thầy nuôi dưỡng các con để dạy cho con sống đạo đức, không làm của mình. Không làm của mình nghe danh từ dễ quá, cái sự thật không dễ đâu mấy con. Người ta nói một lời nói nó trái ý mấy con tức giận, người ta tức là mấy con đã tự làm khổ mình rồi. Không. Một cái vấn đề gì mà xảy ra nó làm cho chướng ngại tâm mấy con là mấy con đã phải chịu khổ rồi. Nhưng trái lại, được huấn luyện trên cái lớp học cái chánh kiến, mấy con sự kiện xảy ra mấy con không buồn khổ. Mọi người xung quanh mấy con đều thương yêu và tha thứ. Bởi vì ai cũng ở trong ác pháp chứ đâu có ai ở trong thiện pháp đâu mấy con. Cho nên cái sự cố gắng của thầy, nhưng mấy con tha thiết nhớ lời thầy dạy, các con là Phật tử phải giữ gìn 5 giới trọn vẹn. Nếu tất cả các con giữ gìn 5 giới trọn vẹn thì chắc chắn thầy sẽ có 8 cái lớp học, có trường lớp để đào luyện cho mấy con. Mấy con đến đây, ở đây mấy con đến đây thầy nuôi cơm cho mấy con ăn, mấy con không có sợ đói. Rồi thầy cho mấy con mỗi người một cái nhà. Các con thấy thầy cất nhà cho ai đây? Không lẽ thầy ở bao nhiêu 100 mấy chục cái nhà thầy ở hết sao? Thì cất nhà cho mấy chú nhỏ nhỏ này về ở đó, bởi vì nó là tương lai của Phật pháp mà. Không đào luyện nó còn đào luyện ai nữa mấy con tu chứng rồi, mấy con già, mấy con thôi tôi thấy đời khổ quá, thôi tôi bỏ thân này đi. Cho nên mấy con nghe thầy mới nhắc lại, khi thầy tu chứng rồi thầy muốn đi, thầy không muốn ở trên cái thế gian này, khổ lắm. Mấy con cứ nghĩ đi, mình ăn thôi mình cũng nhai nuốt cũng cực khổ nữa chứ đừng nói chi làm cái gì đâu mấy con thấy. Đâu có sung sướng gì cuộc đời này. Cho nên xả bỏ hết. Khi mà hiểu được Phật pháp, các con nhớ cần phải xả bỏ hết, giữ tâm bất động thanh tịnh hay là vô sở. Nhưng muốn được vậy thì mấy con phải ngay từ ở trong gia đình của mấy con tạo cái điều kiện mấy con sống một mình. Không biết các con có đọc cái cuốn Con Tê Ngu Một Sừng chứ? Thầy xin phép in được cuốn Con Tê Ngu Một Sừng. Nghĩa là chúng ta phải sống một mình. Từ cái sống một mình đó mấy con mới thấy từng cái tâm niệm của mấy con khởi. Chứ mấy con sống chung đụng mấy con không thấy được tâm niệm của con. Từng đó mới thầy mới hướng dẫn cách thức. À, bây giờ những cái tâm niệm nào nhiều nhất của mấy con cho thầy sẽ đến hướng dẫn cho mấy con xả từng tâm niệm đó. Lần lượt tất cả các cái niệm mà nó khởi trong tâm mấy con có pháp như lý tắc ý. Mấy con cứ tắc ý. Đức Phật nói có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là gì? Là sự buồn khổ, là sự phiền não. Đó là lậu hoặc. Những niệm ham muốn đó là lậu hoặc. Cho nên có như lý tắc ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Cho nên chúng ta có cái pháp, ôm cái pháp, nỗ lực đi tới tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Và tâm bất động thanh thản là cái sự là giải thoát, hạnh phúc quá. Cho nên thầy ngồi chơi, bây giờ thầy thật sự ra thầy thấy mấy con tội quá. Chứ còn thật bây giờ thầy ngồi mình thầy chơi xuống xuống quá. Ngồi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, không ai động. Suốt ngày ai làm gì làm đi đâu đi, thầy chỉ ngồi chơi hạnh phúc vô cùng. Nhưng mấy con sống một mình, mấy con cô đơn, mấy con buồn bã, mấy con khổ sở đủ thứ hết. Còn thầy thì hạnh phúc vô cùng. Cho nên vì vậy mấy con muốn sống gần thầy thì tập từ từ tập. À, tập sống một mình. Cho nên thầy viết cái cuốn Con Tê Ngu Một Sự. Chúng ta phải sống như Con Tê Ngu Một Sự. Thầy hôm nay thầy gặp mấy con, coi chừng mấy con tu. Thầy thật sự ra từ Phật tử, từ tu sĩ cho đến cư sĩ, mấy con tu hành là mấy con đã lầm lạc rất lớn. Cái tội mấy con rất nặng. Là tại vì Phật giáo từ lâu người ta truyền thừa sai con đường của đạo Phật. Đạo Phật ly dục lễ pháp, dạy chúng ta dùng ý thức, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, không được dùng ý thức. Còn mấy con ngồi lại luôn lúc nào cũng kìm kẹp cái ý thức của mấy con, không cho nó khởi niệm. Đó là cái sai của Phật giáo từ xưa đến giờ. Cho nên mấy con cứ cố gắng ngồi. Ngồi nhiều đâu có tốt, làm cóc sao. Cho nên ở đây không phải mà chúng ta xem coi cái tri kiến của chúng ta, cái niệm khởi, cái niệm nào thì mà cái niệm nào ác. Toàn bộ ác niệm ác chúng ta xả, chúng ta ngăn, chúng ta diệt hết, chỉ còn niệm thiện. Mà niệm thiện nó còn thì nó bất đắc thanh thản an lạc vô sự. Nó có ác thì nó có đối đãi, mà nó toàn còn thiện không thì đâu còn đối đãi. Mà nó không đối đãi thì bất đắc thanh thản an lạc vô sự. Mà tâm bất động thanh thản là thực sự, đó là cái chân lý của đạo Phật. Đạo Phật có bốn chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Khổ, đời người sinh ra có thân là khổ, có phải không? Ai có thân lại không khổ? Cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, tập đế là cái nơi tập hợp những sự đau khổ, đó là lòng ham muốn của quý vị. Người nào cũng có lòng ham muốn, có ai mà sinh ra làm con người mà không ham muốn? Đó là cái chân lý thật mà, đâu có cái sai được. Nhưng cái sự giải thoát của đạo Phật, diệt đế tức là giải thoát mà, cái niết bàn đó mà. Thì trạng thái niết bàn không phải đợi tu chết rồi mới nhập niết bàn, phải ngay đây các con vẫn còn sống mà ở trong niết bàn, tức là tâm bất động thanh thản. Chỗ đó có động không? Chỗ đó có ai làm chúng ta khổ dẫn hơi phiền não trong đó được không? Như vậy rõ ràng cái niết bàn ngay khi chúng ta còn sống mà, nhưng chúng ta không chịu sống với nó, cho nên chúng ta hãy bỏ trôi nó đi. Vậy mà chúng ta chạy theo khổ, chúng ta ham tu theo Phật, thì chúng ta hãy bỏ tất cả những cái gì trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới đi vào con đường của đạo. đời thì cũng không bỏ, mà đạo thì muốn thêm. Như vậy sao được? Đạo Phật nó có cái nghịch, đời với đạo Phật nó có ưa nhau đâu. Cho nên dẹp hết cái này thì cái kia nó lại. Còn hai tay ôm hết, mấy con ôm đồm hết, đời không muốn bỏ, nhà cửa không muốn bỏ, con cái không muốn bỏ, mà muốn thành Phật thì làm sao thành được? Hãy dẹp xuống đi. Nhưng thầy nói như vậy không có nghĩa là về tôi ly dị chồng, ly dị con hết, thì cái này không có được. Nhân quả mấy con đã tạo thì phải trả. Vui vẻ một lần á, vợ chồng cãi cọ nay không cãi nữa. Đó là mấy con đã chuyển lần lượt rồi đó. Ông chồng nói bà nay đi tu rồi, cho nên giờ bà không cãi cọ gì nữa, thôi bà đi tu luôn đi. Thì tỏ được rồi, chồng cho mình đi. Còn nó chưa cho thì không được đi. Không, mấy con thấy mình đâu có xin đâu. Tại vì nào tới giờ nói trái ý mình cãi, nhưng giờ trái ý mình cãi. Cơm ăn đồ này kia đồ cũng lo cho chồng con đầy đủ hết, nhưng mà giờ không cãi lộn nói gì hết, vì lúc nào cũng vui vẻ. Lúc bây giờ chồng đuổi mình đi chắc chắn điều đó thôi. Cho nên vì vậy mà thầy khuyên các con, từ người chồng cho đến người vợ, lúc nào chúng ta phải giữ cho trọn đạo Phật, có đạo đức chung thủy. Cho nên một cái người đàn ông cũng như người đàn bà mà có vợ có chồng rồi mà nhìn ngó một người phụ nữ, một người đàn ông khác thì không được. Đạo Phật cấm đặt nữa. Cho nên thầy bảo các con giữ gìn năm giới thì thầy sẽ có 8 cái lớp học, từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định. Còn mấy con giữ giới không trọn vẹn thì thầy bây giờ có muốn cũng được. Bởi vì lớp, những cái lớp học này để dạy cho các con học, chứ không phải dạy cho ai hết. Mà các con không giữ năm giới trọn vẹn thì thầy bây giờ có muốn cũng, cái phước của mấy con không đủ. Cho nên làm sao? Cho nên các con cố gắng giữ gìn năm giới trọn vẹn thì thầy sẽ có dịp, thầy sẽ dạy mấy con đầy đủ. Bởi vì nói thì dễ nhưng làm rất khó. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rất dễ mấy con. Thầy dạy đủ hết, kinh sách thầy dạy đủ hết, cái sai cái đúng thầy đã nói hết rồi. Thầy đã làm động cả một thế giới, chứ không phải là thầy nói đây đâu, động cả một cái thế giới đó. Không phải là không đâu. Cho nên trong cái vấn đề động, tại vì nó sai phải dập nó xuống, để người ta phí sức phí công, người ta làm những điều mê tín dị đoan, cúng bái cầu Phật phù hộ cho mấy con à. Người ta tưởng tượng ra ông Phật này ông Phật kia thì không sao có. Cuộc đời chúng ta chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là con người Ấn Độ, dạy chúng ta 4 cái chân lý khổ tập diệt đạo rõ ràng, chứ không có ông Phật thứ hai thứ ba. Người ta vẽ dời ra. Trước Đức Phật Thích Ca có 7 vị Phật quá khứ. 7 vị Phật quá khứ tại sao không có 4 cái chân lý để ông Phật Thích Ca tu khổ hạnh đến cái mức độ mà không tu đến mức độ gần muốn chết, 6 năm khổ hạnh còn có bộ xương với da, nghĩa là ngồi hết nổi rồi, chỉ nằm xuống đó thôi, nhờ cái cô bé chăn bò dắt sữa mới đổ Đức Phật nó tỉnh. Đức Phật thấy nó khổ hạnh, không có tìm thấy được sự giải thoát mà càng khổ thêm. Cho nên từ đó Đức Phật tự mình đi tìm cái chân lý, tự mình đi tìm cái chánh pháp để mà thực hiện được sự giải thoát, làm chủ 4 sự đau khổ, sự già bệnh chết. Hôm nay thầy dạy mấy con làm chủ cái cuộc sống của mình, tức là làm chủ sanh. Sanh đây không có nghĩa là sanh đẻ đâu, sanh là đời sống của chúng ta hàng ngày tiếp giao với mọi người, lúc nào chúng ta cũng biết thương yêu và tha thứ, bao nhiêu đó đủ. Cho nên mấy con đối xử ở trong gia đình cũng phải thực hiện lòng thương yêu tha thứ nhất. Mở chút con mình sanh nó ra, nhưng mà nó cũng làm cái sự sống. Tại sao giận nó, tát tay nó như thế này? Cái hành động đánh trên đầu nó, tát tay nó có đau không mấy con? Đừng có nghĩ rằng mình là cha nó. Các con hiểu. Cho nên từ đây về sau thầy khuyên mấy con dùng cái ngôn ngữ ôn tồn nhã nhặn, tức là ái ngữ, dùng cái hành động thương yêu, tha thứ, xoa dịu những vết thương đau của người khác, chứ không được làm người khác đau khổ. Đạo Phật không cho nó còn làm những cái điều mà gây cho người ta đau khổ, bằng cách là luôn luôn lúc nào ý mấy con khởi nghĩ một cái điều gì mà có hại người khác thì dừng ngay cái ý đó lại liền, không được nghĩ. Miệng mấy con nói ra một lời nói to tiếng làm cho người ta sợ, nạt nổ người ta, thì mấy con phải dừng ngay liền, đừng có dùng ngôn ngữ đó. Nói ra lời nói nhẹ nhàng, an toàn, an ủi người khác, làm cho người ta không sợ hãi, làm cho người ta an ổn được tâm hồn người ta, thì đó là không đúng chánh pháp của Phật. Các con nhớ Đức Phật dạy rất kỹ. Nhưng tiếc gì thầy không có trường lớp để mở ra dạy. Các con biết thầy có một cái nhóm giảng viên chứ không phải là không có đâu. Dễ lắm mấy con. Bây giờ cái lớp chánh kiến này thầy dạy nè, trong một năm cái lớp chánh kiến nó dạy xong rồi thì những người mà học ở trong lớp chánh kiến đó đó, họ ưu, họ học giỏi, thì thầy lấy những người đó sẽ dạy lớp chánh kiến thứ hai và thầy lên dạy lớp chánh tư duy. Các con thấy thầy có giảng viên đàng hoàng chứ? Không lẽ là bây giờ mấy con có cái trình độ học thức rồi, có trình độ sư phạm rồi, mà giờ vô thầy dạy rồi thì mấy con không soạn được cái giáo án để mà dạy cái lớp mà đang thầy dạy sao? Mà thầy dạy mấy con trong lớp thì phải có giáo trình giáo án đàng hoàng chứ, đâu phải muốn dạy thế nào dạy đâu. Mới vô phải học bài nào, rồi lần lượt tới bài nào chứ. Để người ta tiếp thu cho được, để người ta nhận cho được. Các con thấy không? Chứ đâu phải là giảng đem cái bài pháp giảng nói nghe chơi sao? Đâu có đem cái cuốn kinh Pháp Bảo Đàn ha, hoặc là cái bài kinh Vô Lậu ha, hoặc là một cái bài kinh nào đó để mà giảng cho mấy con nghe rồi tới chừng mấy con về rồi đâu nó hoàn đấy, không bao giờ mà bớt chút nào. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy con tâm bất động thanh thản là chưa, nói nghe chơi chứ sự thật về mấy con có giữ được bất động không? Nhưng sau một cái thời gian huấn luyện cho mấy con một năm thì mấy con sẽ đạt được bất động. Bởi vì người ta rèn luyện mấy con mà, mấy con học tập, mấy con rèn luyện thì mấy con trở thành người học trò giỏi chứ gì. Mà cái đứa giỏi thì hoàn toàn nó bất động chứ sao? Cái đứa dở thì nó được phân nửa, nó bất động hơn rồi nó động. Các con thấy chưa? Cho nên học trò giỏi thì nó sẽ đứng lớp, nó dạy kế, rồi thầy lên lớp cao, rồi lớp lớp cao thì nó giỏi thì nó dạy lớp kế. Cứ vậy mà thầy có một số giảng sư, phải không mấy con đấy? Có một số dạy đạo đâu có gì khó khăn đâu. Các con thấy chưa? Cho nên hôm nay mấy con là tu sĩ, mấy con nhớ thầy đã dạy đủ cho mấy con phát thân hành niệm. Để làm gì? Để cho mấy con phá hôn trầm thị miên. Mấy con hết tâm suy của mấy con thì mấy con tự có trí tuệ. Mấy con còn ham ngủ thì ông nội thầy bây giờ có dạy mấy con có cái gì nữa mấy con cũng ngu si rồi. Bởi vì còn ham ngủ tức là còn si. Cho nên thầy dạy cái pháp thân hành niệm á. Bây giờ mấy con đi kinh hành bình thường là nó không có buồn ngủ gì, nhưng mà đi nó cứ nó gục tới gục lui thì mấy con tác ý dở chân lên, đưa chân tới, hai chân xuống, hạ gót xuống, đi từng hành động tác ý bảo nó vậy để cho nó mau tỉnh. Mà nó tỉnh rồi thì thôi, đừng có la ôm sùm động người ta. Cho nên khi mấy con mặc chiếc áo tu sĩ rồi thì mấy con thấy trách nhiệm của mình rất lớn đối với Đức Phật. Một là mấy con tu sai, là mấy con phỉ báng Phật pháp. Mấy con nhớ kỹ, mấy con tu sai là phỉ báng Phật pháp, thì ham sai lợi Phật pháp, sau này biết bao nhiêu người mấy con có tội. Còn mấy con tu đúng, mấy con được giải thoát thì mấy con không phụ ơn Phật, đền đã Phật. Cho nên mấy con khi mà tu sĩ ở đây, thầy đã có một cái phòng riêng, cất một cái phòng riêng. Các con tu thầy kêu về kiểm tra lần từng lúc, đi kinh hành coi kiểu đi như thế nào. Rồi ban đêm thầy đi, cũng như Bữa nay 2 giờ mấy con dậy, bật đèn dậy, thì thầy đã đi rõ, thầy coi có người nào mà còn ngủ. Rồi một lúc tới chân mà gần đi ngủ, thầy coi mấy con ngồi cú cục hay không nữa, chứ đừng nói chuyện. Thầy nói thật sự mấy con biết, một người mà tu xong rồi tâm không bao giờ buồn ngủ mấy con. Nó tỉnh táo, nó không có ham ngủ nữa, nó không có buồn ngủ, tự nó tỉnh. Mấy con tu tới đến chỗ mức độ đó, mấy con không có ham ngủ đâu, tự nó tỉnh, nằm chơi vậy thôi, tâm bất động thanh thản, an lạc vô sự. Đó là một người tu sĩ. Còn mấy con chưa xong thì nó còn ham ngủ, ham ngủ đi kinh hành, dập đầu mày xuống chứ đâu có đầu hàng, đâu có ngồi mà cục tới cục lui. Vậy mà có nhiều thầy không chịu đi kinh hành, cứ ngồi đó mà cục cục vậy. Thầy nói thiệt ra, thầy vuốt ngực thầy, cái thầy nợ lời, thầy nắm cái đầu thầy gục xuống cho mình. Thầy thấy mấy con sáu nghe lời thầy dạy, thầy thấy phụ lòng thầy quá đời. Cho nên mấy con đáng nhớ, mấy con đáng. Còn cái gì thì mấy con ở bên này, mấy con cứ đi qua xin gặp thầy. Thầy biết mấy con đang muốn gặp thầy là phải có chuyện. Còn mấy con cứ âm thầm tu, rồi mai mốt nó điên khùng rồi thầy làm sao? Chắc con hiểu. Mình đi kinh hành mà mình thấy nó tỉnh táo, nó sảng khoái, nó dễ chịu thì đúng. Mà mình đi kinh hành nó bắt buộc gò bó, ráng cố gắng qua chừng điều ấy ra, ức chế, ép buộc là sai. Cho nên phải thưa hỏi đàng hoàng. Chừng nào mà đi thấy an vui trong lòng, thấy thích thì đúng, mà thấy không thích thì thưa hỏi. Chứ đừng có chịu đựng đó, thì để mà kiến giải ra mà tu thì mình có tu chứng chưa, mình kiến giải. Mà kiến giải là sai. Đó, thầy bảo mấy con biết bao nhiêu quý hòa thượng đã tự kiến giải ra mới đẻ ra cái kinh sách Đại Thừa. Bây giờ tất cả những cái này nó đều không có đúng những lời Phật dạy. Cho nên ở đây đừng kiến giải là khi nào mà thấy nó bất an thì thưa hỏi liền. Có thầy mai mốt thầy tịch rồi lấy ai hỏi. Bây giờ có thầy thì mấy con còn có chỗ dựa để mà. Thầy mong rằng thầy sẽ đào tạo không những một người tu chứng mà hàng trăm người tu chứng. Nghĩa là hàng trăm người tâm bất động thanh thản. Tâm bất động thanh thản có gì đâu mà khó mà không chứng. Chứ bộ thầy dạy quá thần thông bay trên trời hoặc chung xuống đất độ thổ khó. Có phải không mấy con? Thầy dạy tâm bất động mà mình ngồi để ai chịu đúng giận thì được rồi. Có vậy thôi chứ có gì đâu. Ngồi chơi. Phải không? Ngồi chơi với thầy có dạy mấy con. Khi mấy con ngồi mà mấy con gò bó cho dừng có vọng tưởng là mấy con đã tự trói mình, làm cho mình khổ. Ngồi chơi tức là không làm gì hết. Mấy con nghe cái câu mà thầy nói, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, phải không? Bất động thanh thản an lạc vô sự. Vô sự là không có làm việc gì, là người ngồi chơi. Vậy mấy con hiện bây giờ mấy con là tu sĩ là ngồi chơi chứ sao lại mà đi làm cái chuyện? Trời, có người đi nhổ cỏ, trời đất, có người lại tưới nước, trồng cây, trời đất ơi, người ta không có đời, người ta sợ con, người ta đói, người ta lo, người ta trồng để cho con, còn mấy con ai đâu mà để, mà mấy con siêng năng cái kiểu này không có đúng, siêng năng ngồi chơi cho thầy đi, đó là đúng, rảnh ra không có cái chuyện gì hết thì đó là đúng chứ sao, vô sự mà. Làm sao cho mình vô sự? Thấy không? Thầy nhắc nhở mấy con. Cho nên coi chừng bị ảnh hưởng cái sai lệch mà từ xưa đến giờ mà ta đỡ sao? Mà thầy đập xuống mà làm động thiên hạ rất lớn mấy con. Người ta nói như thế này, kinh sách Đại Thừa đã truyền mấy ngàn năm rồi mà bây giờ thầy nói sai là đập đổ hết à? Thì sai phải nói sai chứ không lẽ sai mà nói đúng được sao? Thì từ lâu tới giờ kinh sách đó có, mà có ai làm chủ sinh già bệnh chết không? Có ai đâu. Tu lọt trong thiền tưởng là có. nhập không vô biển xứ tưởng là có, con làm chủ sinh ra đến chết thì không có. À, hôm nay thầy nói như vậy thì để cho mấy con về đây có duyên được nghe thầy nói. Tâm bất động thanh tạng là vô thực, ai cũng nhớ đi. Khi mà ở nhà có ai mà nói nặng nói nhẹ, mấy con nhớ là tâm bất động thanh tạng, đừng giận. Đó là nhân quả. Các con cứ nói đó là nhân quả. Nếu không nhân quả làm sao có những người thân xung quanh mình, những người làm chướng ngại mình. Thấy đó là nhân quả đi mấy con. Mà khi thấy đó nhân quả thì mấy con thấy à, để vui lòng trả nhân quả chứ sao lại, sao lại tạo thêm nhân quả. Mấy con tức giận là tạo thêm nhân quả. Mấy con thấy vui vẻ là mấy con đã chuyển nhân quả. Nhớ không? Rồi mấy con nhắc tới tâm bất động thật là đó là nhân quả, đừng giận. Thì mấy con không giận buồn gì hết. Và do đó tự mấy con đã cứu mình được vậy thôi. Chỉ bao nhiêu đó đủ rồi, cần gì tu nhiều mấy con. Tu chi lung mặt cầm, phải không? Nhớ câu thầy nói tâm bất động thanh tạng là vô sự. Ai có nói gì thì mình nhớ đây là nhân quả. Có duyên gặp người này họ nói trái với mình chút, có gì thương yêu và tha thứ họ đi, thì ngay đó mấy con biết nói được câu nói đó, biết suy tư được câu nói đó thì tâm mấy con sẽ an ổn. Thầy chỉ đem lại sự an vui, sự bình an cho tâm hồn của mấy con. Có như vậy là mấy con đã không phụ. Hôm nay thầy đến đây, thầy gặp mấy con để nói chuyện, mấy con nghe, để mấy con được giải thoát. Các con hiểu chưa? Hiểu rồi hay không? Từ đây về sau đừng để tâm mình đau khổ mấy con. Điên gì, vô gì mà để nó giận, điên gì để cho nó đau khổ, phải không? Đâu mày đâu phải thằng người điên, mày là người có trí tuệ mà, tại sao mày người khôn mà, tại sao mày để mày khổ vậy? Thì mấy con tự rầy mình để rồi mình thanh thản ăn khổ rồi. Hay quá mấy con. Tự mình răng mình, cho nên Đức Phật thấy lỗi mình, thấy lỗi mình. Đó không? Mình rầy mình, điên gì mày giận, mày làm khổ mày miễn thấy sao? Hãy sáng suốt, minh mẫn đi. Cứ nhắc nó vậy, nó sẽ minh mẫn sáng suốt mấy con. Còn khi đau mấy con, đừng có nghĩ rằng nó chết mấy con đau. Cho nó chết đi, chết là được. Bây giờ cái thân của mấy con nó như mấy bác, mấy chú tóc bạc hết rồi, chết là vừa. Hay không? Đặng mình có thân mới, bổ chết chạy đâu trốn khỏi mình. Nó sẽ có thân mới, mà thân mới thì nó khỏe hơn, còn thân già nó phải mệt hơn, cho nên chết bỏ. Vì vậy mà nó đau nhất, cho mày chết đi, tao không sợ đâu, tao không cần uống thuốc đâu. Vậy chứ mà bệnh nó chạy mất rồi. Các con nhớ không? Ai cũng có bệnh đó, mà người nào mà sợ hãi đi bác sĩ rồi đó, là vô minh, là ngu si, đem tiền cho người ta ăn không biết, nó còn nằm nhà thương rên rên nữa. Đừng có rên, chỉ tác ý để cho ý, tinh thần ý chí của mình dũng cảm, đừng sợ hãi, thì tất cả bệnh tật nó sẽ đi hết. Thầy 80 mấy tuổi rồi mấy con, có bệnh nào dám đến thân thầy không? Thầy la cái nó chạy, nó xách gói nó chạy cờ rồi, nó sợ thầy ghê lắm. Tại vì thầy từng la. Chứ có thân ai lại không bệnh, nhưng mà mình đã sử dụng pháp như lý tác ý mà. Như hồi nãy thầy đã nói, Đức Phật dạy có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì à, thầy ngồi đây, thằng này từ đây về sau không có được bệnh nha. Thật sự nó không bệnh mấy con. Nói Đức Phật đã nói mà, nó chưa có xảy ra thì mình đã tác ý nó không bệnh. Mà bây giờ nó bệnh, thọ là vô thường, cái bệnh này đi đi, không được ở đây, nó cho mình chết chứ không uống thuốc được. Nó thấy mình gan quá, nó đi. Mấy con làm gan thử bữa coi, bây giờ bệnh gì nó cũng đi, ung thư cũng đi, cái bệnh gì mà ngặt nghèo nó cũng chạy mất hết rồi. Trời, cái thân của con người nó lớn tuổi, nó yếu. Mỗi lần thầy xách chừng 50 kg, hôm nay thầy xách chừng 10 kg, nghe nó nặng rồi. Nhưng thầy bảo cái thân này yếu yếu chứ đi vẫn vàng chứ không được run rẩy, nó không dám run mấy con. Có phải không? Chứ không khéo nó run. Các con thấy mấy ông già chống gậy không? Rung rung khổ lắm. À, còn mấy người nữa con, mấy ông già sao lại cái xương sống này lại cúi xuống vậy? Thầy bỏ thẳng không được cúi, thầy đi thẳng chứ thầy có cúi khòm lưng đâu, phải không mấy con? Cho nên mấy con mà khòm khòm lưng nó bảo thẳng lên, nó thẳng ra lĩnh nó mà. Ý thức lực của chúng ta mà, chúng ta có ý thức mà, ý thức lực, cái lực của ý thức mà rèn luyện hàng ngày. Cái người tu tập từng tâm niệm của nó tác ý để đuổi, nó trở thành cái lực, nó siêng năng nó mới có cái lực mới không? Không, như vậy hôm nay mấy con nghe thầy trao cho những cái pháp rất là tuyệt vời, chỉ bây giờ còn mấy con mà thôi, phải không? Mấy con nhớ, chỉ còn mấy con mà thôi, các con tự thắp đuốc lên đi, thầy không thể cứu các con được. Các con nhớ điều này, cho nên cúng bái cầu siêu phổ an đều là không đúng cái tinh thần của Phật dạy, mà tự mình phải thắp ngọn đuốc lên đi, tự mình phải tu, tự mình phải tập ý. Vì vậy hôm nay thầy đến đây gặp mấy con và trao mấy con cái pháp màu nhiệm để cứu mấy con thoát khổ. Mấy con nhớ ghi lời thầy, không? Để rồi thầy ra về mà mấy con được bình an, đó là mấy con phụng phụ ơn thầy. Chớ mấy con mà để cho nó bệnh đau này, để cho nó phiền não, để giận hờn, đó là một con đạo phụ ơn thầy. Đừng sợ mấy con. Con người nào thầy thấy, nhìn mấy con thầy thấy người nào cũng ý chí ngút ngàn, người nào cũng có ý chí hết, nhưng mà ý chí phải rèn luyện. Trước khó khăn mấy con không chùn bước là ý chí mấy con lớn, còn mấy con cứ chùn bước nghe đau cái mấy con nằm rên la, đó là mấy con đã làm cho ý chí mấy con lụng bại. Mấy con người không gan dạ, hèn nhát, mấy con cứ thấy nó mà nó sợ hãi thì mấy con chửi nó ngay liền. Mấy con thấy khi nào mà đi ban đêm sợ ma thì mấy con nên đi ra đồng mã cái cả, để tập luyện cho nó đừng có sợ. Chỗ ma nó bắt mày đi ăn thịt mày đi thì nó hết sợ. Đó thì mấy con rèn luyện cái ý chí của mình, cái dũng cảm của mình, như vậy mấy con mới thành công chứ. À, mấy con hiểu chưa? Cho nên hôm nay nhớ những gì thầy dạy, không phải là thầy nói suông để nghe chơi đâu mấy con, mà đây là trao cho mấy con những cái bí quyết để làm cho mấy con được giải thoát. Nhớ là còn các cháu còn nhỏ còn đi học, mấy cháu học mà nó hay quên trước quên sau thì mấy cháu tắc ý nó. Cái đầu này phải thông minh nha, phải nhớ nha, không được quên. Nhớ chưa? Mấy cháu nhớ chưa? Để cho nó thông minh, chứ mấy cháu không có chịu tắc ý nó. Nó nằm nó khuất, nó che khuất mấy cháu. Mấy cháu học không thuộc bài đâu, mà tắc ý nó dán cái màn đó ra, nó làm cho mấy cháu thông minh. Nhớ chưa? Tất cả người lớn thầy cũng dạy, mà người nhỏ thầy cũng dạy, mà chỉ có nhớ cái lời thầy dạy, thương yêu và tha thứ, chỉ bị nhiêu đó thôi. Lúc nào mấy con cũng tắc ý câu thương yêu và tha thứ. Khi tắc ý câu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi kế đó thương yêu và tha thứ. Bởi vì mọi người sẽ là chướng ngại làm chúng ta đau khổ, mà nếu không thương yêu và tha thứ thì mấy con sẽ bị đau khổ. Nhớ cái lời thầy dạy đủ rồi không mấy con?